Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1406, vạn giới phiên ngoại thiên. Nhất, sư phụ biện pháp dự phòng, đồ đệ phúc trạch dày, đường tu tiến nhập thế giới chi tâm nội bộ chi về sau. Hắn dĩ nhiên thấy được chính mình sư phụ Tiêu Dao Thần Tôn. Tiêu Dao Thần Tôn chứng kiến đường tu cũng là ngẩn một cái. Lập tức liền vẻ mặt mỉm cười cùng đường tu bắt chuyện. Đồ nhi, ở chỗ này chứng kiến sư phụ, có phải rất ngạc nhiên hay không? Đường tu nhìn ra được, sư phụ chứng kiến mình là phi thường vui vẻ. Theo nụ cười trên mặt hắn liền có thể nhìn ra được. Sư tôn, ngài có thể nói cho ta thế giới chi tâm đến cùng là chuyện gì xảy ra này? Nơi đây tại sao có thể có ngài lưu lại một đạo thần niệm? Đường tu cung kính hướng sư phụ hành lễ chi về sau. Lúc này mới tò mò dò hỏi. Thế giới chi tâm, lại danh vạn giới chi tâm. Nắm giữ thế giới chi tâm, liền có thể trưởng khống vạn giới. Cho nên ta ở chỗ này lưu hạ thần niệm, là bởi vì ta đã từng đạt được thế giới chi tâm. Nghe được đường tu vấn đề, Tiêu Dao Thần Tôn trầm mặc một lúc lâu, khuôn mặt trên, lên, cũng lộ ra ảm nhiên thần sắc, nửa ngày sau mới ngữ khí trầm thấp cho ra đáp án. A, luyện hóa thế giới chi tâm liền có thể trưởng khống vạn giới. Truyền thuyết không phải nói luyện hóa thế giới chi tâm chỉ có thể trưởng khống tiên giới sao? Đường tu bị Tiêu Dao Thần Tôn lời nói cho chấn kinh rồi. Cũng không có chú ý tới Tiêu Dao Thần Tôn trên mặt dị thường thần sắc. Người cũng nói đây chẳng qua là truyền thuyết. Trên đời tin tức lấy lừa truyền lừa, lại có vài cái có thể coi thật đâu. Tiêu Dao Thần Tôn thở dài nói. Người biết thế giới chi tâm là thế nào tới sao? 12 thần tôn ở nhấc lên cái kia một hồi diệt thế trận chiến đồng thời. Bọn họ dĩ nhiên đem tổ tinh thần mạch cho rút lấy. Nhưng sau bọn họ chỉnh hợp tổ tinh hết thảy tài nguyên tu luyện, lại tốn đủ trên, lên, thời gian ngàn năm, mới luyện chế ra một món đồ như vậy thần khí. Thần mạch liền bị bọn họ cho cấy ghép vào cái này thần khí bên trong. Cái này thần khí bên trong, không chỉ có cất giấu tổ tinh thần mạch, càng là ẩn chứa 12 thần tôn lĩnh ngộ hết thảy thiên đạo pháp tắc. Cùng với bọn họ bộ hạ hết thảy thần vương, thần quân, thần đế, thần hoàng, thần tôn lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, 12 thần tôn dã tâm không chỉ có riêng là vì trưởng khống thần giới. Bọn họ là muốn trưởng khống vạn giới, xưng bá tinh không, một ngày luyện hóa thế giới chi tâm, tương đương với khi lấy được vô tận tài nguyên tu luyện đồng thời. Có thể trưởng khống vô tận thiên đạo pháp tắc. Nhưng sau trưởng khống thần giới, tiên giới, ma giới, hư không giới, tu la giới rất nhiều thế giới. Đáng tiếc là, 12 thần tôn dã tâm bị ta cho nhìn thấu. Ta được đến thế giới chi tâm về sau, liền bị 12 thần tôn bao vây. Cùng 12 thần tôn quá trình chiến đấu chung, ngoại trừ 12 thần tôn thiên đạo pháp tắc, còn lại thần vương, thần quân, thần đế, thần hoàng, thần tôn thiên đạo pháp tắc hầu như toàn bộ bị ta làm hỏng. Nhưng sau ta càng là cố ý đảo loạn 12 thần tôn thiên đạo pháp tắc. Vận dụng vô thượng thần thông đem thế giới chi tâm ném tới tiên giới. Phía sau trong năm tháng, ta lâm vào 12 thần tôn vô tận truy sát bên trong. Căn bản vô hạ cố cập thế giới chi tâm hạ lạc. 12 thần tôn phải có hàng lâm hóa thân đến tiên giới tìm kiếm thế giới chi tâm. Bất quá hắn nhóm ở lại thế giới chi tâm trong thiên đạo pháp tắc hoàn toàn bị ta thiên đạo pháp tắc sở nhiễu loạn, chỉ là bằng bọn họ hóa thân rất khó tìm thế giới chi tâm. 12 thần tôn đang tìm không đến thế giới chi tâm tình huống xuống, đơn giản ở thần giới ban bố tối cao huyền thưởng lệnh. Làm cho hết thảy thần nhân tìm giúp thế giới chi tâm. Chỉ là bọn họ cũng không có nói ra thế giới chi tâm chân tướng. Nghe xong Tiêu Dao thần tôn, Đường Tu bị chân tướng của chuyện thật sâu chấn động lay động đến rồi. Nguyên lai mình hiểu biết có quan hệ thế giới chi tâm nghe đồn dĩ nhiên là sai lầm. Thế giới chi tâm cũng không phải tiên giới hạch tâm, mà là có thể trưởng khống vạn giới đỉnh nhọn thần khí. Nó căn bản thì không phải là tiên giới hẳn là tồn tại đồ đạc, mà là 12 thần tôn liên hợp chế tạo thần giới chí bảo. Thế giới chi tâm luyện chế thành công về sau, ngoại trừ 12 thần tôn cùng Tiêu Dao thần tôn bên ngoài, chỉ có 5 người tiếp xúc qua thế giới chi tâm, một cái trong đó số lượng kỷ nguyên phía trước, xuyên qua đến tiên giới thần giới đại năng, hắn cũng chưa hoàn toàn luyện hóa thế giới chi tâm, mà là lĩnh ngộ thế giới chi tâm trong bộ phận thiên đạo pháp tắc, đem tiên giới phạm vi mở rộng mấy triệu lần, thành lập tiên giới lớn nhất thế lực. Cái này thần giới đại năng hiển nhiên biết thế giới chi tâm một số bí mật, cho nên không cam lòng bất mãn với chính mình theo thế giới chi tâm lấy được lực lượng. Thế cho nên nhất sau bị thiên đạo pháp tắc sở phản về thần giới đại năng chi về sau, đạt được thế giới chi tâm chính là tu la giới một cái đại năng. Hắn cơ duyên xảo hợp chi hạ dĩ nhiên bộ phận luyện hóa thế giới chi tâm, kém chút dựa vào thế giới chi tâm phi thăng thần giới. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Dao thần tôn một đạo thần niệm đối với bên ngoài tiến hành rồi hướng dẫn. Thế cho nên đối phương tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu, kế tu la giới đại năng chi về sau, đạt được thế giới chi tâm chính là Quý Mộc, Đoan Mộc Lâm cùng Đường Tu. Quý Mộc cùng Đoan Mộc Lâm tu vi thấp xuống, cũng không có đầy đủ cơ duyên luyện hóa thế giới chi tâm. Thẳng đến nắm giữ thần lực Đường Tu đạt được thế giới chi tâm. Đồ nhi, ngươi có thể có được thế giới chi tâm, là ngươi phúc trạch thâm hậu. Bởi vì ta này đạo thần niệm còn có thời gian 3 năm sẽ gặp tiêu thất. 3 năm chi về sau, tức thì liền ngươi lấy được thế giới chi tâm, ngươi cũng rất khó chân chính được đến thế giới chi tâm. Chứng kiến Đường Tu đắm chìm trong thế giới chi tâm cố sự bên trong, Tiêu Dao thần tôn cũng không có lên tiếng quấy rối, mà là đợi được Đường Tu tiêu hóa chính mình theo như lời nói chi về sau, hắn mới nói tiếp: ngươi đã thừa kế y bát của ta, lại lấy được thế giới chi tâm, vậy hãy để cho vi sư thay ngươi làm một điểm cuối cùng sự tình đi. Tiêu Dao thần tôn vừa nói chuyện, một bên vũ động hai tay, trên không trung huyễn hóa ra một cái lại một cái kết ấn. 12 thần tôn còn tưởng rằng ta thật đem trừ hắn ra nhóm thiên đạo pháp tắc ra hết thảy thiên đạo pháp tắc toàn bộ phá hủy. Trên thực tế đối với một món đồ như vậy gần như hoàn mỹ thần khí, ta như thế nào cam lòng cho phá hủy đâu. Nói lời nói này lúc, Tiêu Dao thần tôn trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Lão phu cả đời này đắc ý nhất sự tình có 3 cái. Chuyện thứ nhất tình chính là tự nghĩ ra Tiêu Diêu thần thông, đem 12 thần tôn đùa bỡn xoay quanh. Chuyện thứ hai tình chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp, theo 12 thần tôn trong tay đoạt được thế giới chi tâm, đồng thời ở thế giới chi tâm phía trên động tay chân. Man thiên quá hải mà đem 12 thần tôn lừa rồi. Thương hại hắn nhóm đến nhất sau cũng không biết tranh đoạt thế giới chi tâm nhân là ai. Chuyện thứ ba tình cũng là cùng 12 thần tôn trong 7 cái thần tôn đồng quy vu tận. Tiểu, thế giới bên trong, lão nhân tiếng cười là như vậy hào phóng cùng vang rồi, làm cho Đường Tu nghe xong cũng là nhịn không được kích động trong lòng. Bởi vì Tiêu Dao thần tôn làm 3 chuyện tình, không có chỗ nào mà không phải là đại khoái nhân tâm tốt sự tình. Không có chỗ nào mà không phải là đại sự kinh thiên động địa tình. Theo lão nhân tiếng cười, nguyên bản một mảnh hỗn độn tiểu thế giới dần dần biến được ngũ thải. Từng đạo ẩn chứa vô thượng thần thông thiên đạo pháp tác hiện ra đến. Nồng nặc thần nguyên lực cũng là nhanh chóng tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới. Đường Tu vẻn vẹn hấp một hơi, hắn liền cảm giác tu vi của mình bình cảnh có chút buông lỏng. Chính mình đối với cái này thế giới nhận thức cùng trưởng khống cũng sâu hơn rất nhiều. Đồ nhi, luyện hóa thế giới chi tâm, đủ để cho tu vi của ngươi đề thăng 3 cái cảnh giới. Ta hiện tại không lo lắng chút nào ngươi tu vi cảnh giới đề thăng. Ta chỉ là lo lắng ngươi tâm tính tu vi đề thăng. Ngươi cho vi sư nhớ kỹ, nhất định phải giết 12 thần tôn còn dư lại ngũ thần tôn. Cùng với bọn họ dưới quyền dư nghiệt, thay vi sư báo thù, khôi phục thần giới trật tự. Đường tu vẫn còn ở tò mò quan sát đến thế giới chi tâm nội bộ biến. Hóa lúc, tiêu giao thần tôn thanh âm đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Cũng là lúc này, đường tu mới phát hiện tiêu giao thần tôn thân ảnh đang từ từ nhạt hóa. Thanh âm cũng là biến được càng ngày càng phiêu miểu. Sư phụ, nhớ tới lão nhân này thay mình làm tất cả. Đường tu mũi ê ẩm, kìm lòng không đặng hô to một tiếng. Đáng tiếc là, tiêu giao thần tôn này đạo thần niệm ở vô cùng trong năm tháng sớm đã bị tiêu ma không sai biệt lắm. Khi hắn khôi phục thế giới chi tâm nội bộ bị che đậy thiên đạo pháp tắc cùng tổ tinh thần mạch chi. Về sau, này đạo thần niệm nhiệt lượng thừa đã phát huy hoàn tất. Triệt để tan đi trong trời đất. Sư tôn, đồ nhi nhất định ghi nhớ sư dặn bảo. Thay người chu diệt 12 thần tôn dư nghiệt. Khôi phục thần giới trật tự. Đường tu lặng lẽ hướng tiêu giao thần tôn thân ảnh tiêu tán địa. Phương quỳ xuống lại, gàn từng chữ nói đạo, nỗi lòng trọng về bình tĩnh về sau, đường tu mới bắt đầu chăm chú đánh lượng thế giới chi tâm nội bộ. Tiêu giao thần tôn một phen thi pháp về sau, thế giới chi tâm thay đổi hoàn toàn một cái dáng dấp. Phía trước thế giới chi tâm chung tuy là cũng là đến chỗ tràn đầy thiên địa pháp tắc, thần nguyên lực cũng phi thường nồng nặc. Nhưng là thế giới chi tâm bên trong một mảnh hỗn độn. Nhìn bằng mắt thường không đến 3 mét ra đồ đạc. Thần niệm cũng là hoàn toàn bị nghẹt. Lúc này thế giới chi tâm nội bộ lam ngày bạch vân. Cao sơn lưu thủy, có thể tinh tường chứng kiến mỗi một đạo thiên đạo pháp tắc dài ngắn cùng phẩm chất. Có thể tinh tường chứng kiến thần mạch vị trí. Thậm chí có thể tinh tường chứng kiến rất nhiều tài nguyên tu luyện chất đống điểm. Cửu phẩm tử chi, âm thần hoa, hỏa dương linh diệp, hàn viêm dung hồn quả, hoàn hồn yêu quả, ha ha, đủ, sống lại lão ngô đồng cùng ưng tài liệu toàn bộ đủ. Gần tại tiểu thế giới đi mấy bước, đường tu liền thấy được sống lại lão ngô đồng cùng ưng hết thảy tài liệu. Cái này không khỏi làm cho hắn mừng rỡ. Ở đường tu trong kế hoạch, tìm kiếm những tài liệu này ít nhất phải từng trải mấy trăm năm thời gian. Góp đủ thần dược về sau, làm đường tu liền không kịp chờ đợi mở lò luyện dược. Chỉ là đường tu vừa mới xuất ra đan đỉnh, liền cảm giác trong cơ thể thần hải truyền đến một tiếng ầm vang nổ. Ngay sau đó hắn dừng lại ở cổ thần đại viên mãn tu vi bình cảnh bích lũy răng rắc nhất thanh thúy. Hưởng, đường tu trong nháy mắt tấn thăng làm thần vương. Tiêu giao thần tôn ở thế giới chi tâm nội bộ thi pháp chi về sau. Thế giới chi tâm nội bộ nguyên bản ôn hòa thần lực trong nháy mắt sôi trào. Chúng nó điên cuồng mà dũng mãnh vào đường tu trong cơ thể. Đường tu di chuyển chi về sau. Thế giới chi tâm trung nồng nặc có thể lượng biến được càng thêm cuồng bạo. Cơ hồ là mạnh mẽ quán chú đến rồi đường tu trong cơ thể. Thế cho nên đường tu không có bất kỳ dấu hiệu nào liền đột phá bình cảnh trở thành thần vương. Đường tu tấn thăng làm thần vương chi về sau. Thế giới chi tâm nội bộ cuồng bạo năng lượng không có chút nào yếu bớt. Nó mãnh liệt đánh thẳng vào đường tu trong cơ thể kinh mạch và huyết nhục. Đường tu vi cảnh giới cũng lấy hỏa tiễn tốc độ nhảy lên thang lấy. Thần vương sơ giai, thần vương trung giai, thần vương cao giai, thần vương đại viên mãn. Nhưng sau lại là răng rắc nhất thanh thúy hưởng. Đường tu tấn thăng làm thần quân. Nửa nén hương thời gian không đến. Đường Tu tu vi liền từ thần vương cảnh giới tăng lên tới thần quân cảnh giới. Loại tu vi này tốc độ tăng lên ở thần giới là tuyệt vô cận hữu chuyện tình. Nhưng mà, sự tình xa xa không có kết thúc. Đường Tu tấn thăng làm thần quân chi về sau, thế giới chi tâm nội bộ cái kia cỗ nồng nặc năng lượng tiếp tục mạnh mẽ dũng mãnh vào Đường Tu. Trong cơ thể, ở Đường Tu trong cơ thể đấu đá lung tung, thần vương cảnh giới chuyện phát sinh tình ở thần quân cảnh giới tiếp tục phát sinh. Thần quân sơ giai, thần quân trung giai, thần quân cao giai, thần quân đại viên mãn. Hai canh giờ quá khứ, Đường Tu lại tấn thăng làm thần đế. Tấn thăng làm thần đế chi về sau, thế giới chi tâm dưới vào Đường Tu trong cơ thể năng lượng tốc độ mới thả chậm rất nhiều. Mặc dù như đây, ba canh giờ chi về sau, làm thế giới chi tâm nội bộ năng lượng rốt cục không lại mạnh mẽ dũng mãnh vào Đường Tu trong cơ thể lúc, Đường Tu đã tấn thăng đến thần đế cảnh giới đại viên mãn. Khoảng cách thần hoàng vẻn vẹn một bước ngắn, Đường Tu đã hoàn toàn bị loại tu vi này tăng lên tốc độ dọa sợ. Hắn nhiều lần kiểm tra rồi vài lần, xác nhận thân thể của chính mình cùng thần niệm không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hắn lúc này mới thả lỏng một hơi, nhưng sau bắt đầu bắt tay sống lại lão Ngô Đồng cùng Ưng Chuyện Tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.